Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 19, Vương phủ bị cháy. Góc truyện audio.com. Buồn bực ngồi bên kỳ song. Cái tên vương gia đó không ngờ lại là chồng chưa cưới của nàng khiến nàng cũng hơi buồn cười. Kỳ song ca, ta phải đi đốt nhà cái tên đấy. Mặc Kết ngồi bên cạnh bàn nước nhìn kỳ song đang lau thanh đoản kiếm phong nguyệt của hắn. Nàng nãy giờ nhìn hắn mà cuối cùng muốn đốt nhà người ta thì hắn cũng hết đường nói. Đặt kiếm xuống, hắn nhìn nàng hỏi nhẹ. Sao vậy, người ta ăn hiếp muội? Hắn bật cười, ai dám, nàng nhíu mày nhìn hắn sau đó đánh một cái vào tay hắn hờn trách. Huynh cũng vậy, vụt, chủ nhân, tiểu thư, song bay vút vào quỳ xuống đất. Trên người hầu hết toàn máu dính vào quần áo nhưng ngay cả bản thân cũng bị thương không ít. Chủ nhân, con mồi trốn thoát, thuộc hạ xin nhận tội. Kỳ song nở nụ cười nửa miệng. Con mồi vào tay tổ chức mà có thể trốn thoát cũng không tệ. Phất tay áo một cái bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt chỉ nghe tiếng nói vọng lại. Chữa thương, chấp pháp đường, song cúi đầu dạ một tiếng rồi bay vút đi. Về đi, kỳ song vỗ đầu nàng một cái. Nơi này khá nguy hiểm. Nàng không những đã khôi phục thân phận đồng nghĩa mạng sống của nàng không phải là cỏ rác như trước nữa nhưng hắn biết đối với người cha kia của nàng thì nàng cũng chỉ là một con tốt cho hắn lợi dụng thôi. Chỉ thấy nàng cúi đầu xuống lấy một ít đất vụn, đất chứa một ít chất cây cây cối không thể sống được. Hắn đành quay mặt làm ngơ như chưa nghe gì tiến vào rừng phía bên. Nàng rút một thanh thủy chùy ở bên đùi lộ ra một phần da thịt. Chỉ vô tình nhưng kỳ song không khỏi đỏ mặt sau đó kéo lấy miếng vải che lại. Muội, muội, nàng nghiêng người hỏi hắn. Cà Lam, hắn vội xoay mặt đi. Đi thôi, rừng vốn là nơi khiến người ta cảm giác đáng hòa hợp nhưng trái lại nó lại là nơi nguy hiểm nhất. Không chỉ mãnh thú cây cỏ mà ngay cả không khí nơi đây cũng rất nguy hiểm. Kỳ song được thông báo rằng mục tiêu đang ở trong đó. Thật không ngờ mục tiêu lần này lại có chút bản lĩnh khiến người của họ một phen khốn đốn. Bởi vì phải mở rộng diện tích tìm kiếm nên rất khó để nhận ra. Đi sâu vô nữa, cả hai nhìn thấy dấu chân. Chỉ liếc nhìn một cái ngay lập tức phóng đi như cơn gió lướt theo dấu chân đến bãi thảo nguyên. Thật không ngờ nơi đây lại có một bãi thảo nguyên như vậy vút. Greg, KZ, nghe tiếng động, kỳ song lẫn Mặc Tuyết ngay lập tức bay vút lên thân cây cao gần đó. Chúng một con lơn rừng, chèng bốp bốp, tài bắn cung của con có vẻ càng ngày càng tốt đấy. Chỉ thấy một người trung niên mặc áo giáp đen cưỡi con tuấn mã màu đỏ đang đi đến bên cạnh một thiếu niên mặc áo giáp bạc. Khuôn mặt anh Tuấn, phụ hoàng quá khen rồi. Lê Hy nghe vậy liền mỉm cười ôn hòa, nếu là Hoàng Huynh thì có lẽ con cũng không thể bằng. Mặc Tuyết trơn mắt, có phải không mà tại sao hôm nay nàng lại đen đủi đến độ gặp toàn người Hoàng Cung là thế nào? Hoàng Huynh con vốn không muốn tham gia mà, nó là đứa trả bao. Giờ tham gia mấy trò tiêu khiển này Lê Hy giục ngựa đến bên nhà vua sau đó lên tiếng. Nếu Huynh ấy đi mới là có chuyện lớn. Có vẻ huynh ấy đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân chính trị. Hoàng thượng thở dài. Không ngờ tên Mặc Tuyên đó lại giở trò này. Kỳ song liếc nhìn Mặc Tuyết, chỉ thấy nàng đang ngồi vất vưởng một bên tựa như đang chơi đùa với một con thú nhỏ vậy. Sột soạt tiếng động vang lên khiến Kỳ song và Mặc Tuyết cùng lúc quay đầu mà không để ý rằng con rắn nhỏ đang bò đến bên tay Mặc Tuyết. Cách chương.